Sau bữa ăn, mọi người vui vẻ hẳn lên. Sự sống bừng bừng trong lòng mọi người. Sự sống bừng lên trong ánh mắt, trên môi cười, trong giọng nói. Chiều chập trùng buông, mặt biển gần gợn những tia nắng chiếu lấp lánh. Có tiếng máy tàu sầm sịch từ xa, mọi người nhôn nhau đứng lên. Đằng xa một chiếc tàu đang lờ lờ rẽ nước tiến về phía chúng tôi. Những gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, chúng ta đã được cứu rồi. Trong một ngày có tới hai tin vui, vừa vớt được lương thực, giờ lại có tàu đến cứu. Trong thoáng chốc, tàu đã kề sát. Đám đàn ông bên tàu kia đứng nhốn nháo trên boong, tay cầm dao găm, tay cầm mã tấu. Những gương mặt và bộ điệu hung hãn như những phường thảo khấu. Những gương mặt đen đến điểm đen, đem đến điểm chẳng lành. Ba thằng thốt kêu lên: "Chết rồi, đừng cho tụi nó lên, hải tặc đó." Mọi người run rẩy bó tay, ai có thể làm gì hơn? Tàu của chúng tôi không chạy được nữa, đã bao nhiêu hôm rồi. Đám người bên kia quăng dây nhảy sang, họ hung hăng lục soát, tom thóp hết từng chút nữ trang vàng bạc. Người đàn bà Hoa Kiều mất hết vàng bạc, khóc mếu máo, dùng rằng chưa chịu đưa. Người tài công đứng bên run run nói nhỏ: "Thím đưa cho tụi nó để nó đi cho mau, nó giết hết cả tàu bây giờ." Thu góp được cả túi vàng, nữ trang xong, tên đầu đàn bắt đầu chú ý đến đám đàn bà, thiếu nữ. Như đã biết trước điều đó, ba bảo tôi núp sau lưng ba và anh Nam từ khi họ vừa bước lên tàu. Nhưng quanh chỗ cha con tôi ngồi, có gì để mà che núp? Tôi thui người nhỏ lại, co quắp sau lưng ba, nỗi sợ hãi thắt lên từng cơn trong lồng ngực. Tiếng bước chân của các tên thảo khấu nện thùng thục trên sàn tàu. Chúng lục soát từng hốc nhỏ. Đám đàn bà thiếu nữ bị lùa qua một bên. Người Nico cũng không bị bỏ sót. Hai mươi mấy người đàn bà bị lôi qua tàu của chúng. Và tôi, người bị lôi qua sau chót trong tiếng kêu khóc thảm thiết của cha, anh và của chính tôi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ba và anh Nam của tôi. Tôi mở mắt, cả người rêm nhức, nhìn qua cái ô cửa nhỏ bằng quyển vở, bầu trời đang mờ sáng. Hầm tàu tanh hôi lạnh lẽ, chung quanh tôi những người đàn bà nằm ngồi rũ rượi. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, tôi không còn biết nữa. Mỗi ngày, bất kể ngày đêm, những người đàn bà bị hiếp dâm tập thể. Những tên thảo khấu hung ác như quỷ sứ. Những tên thảo khấu chưa có tình người bao giờ. Những tên thảo khấu làm cho cửa mình tôi linh láng máu. Tôi chống tay ngồi dậy, gắng lết ra khỏi chỗ nằm. Tay tôi chạm phải một vật gì khô cứng. Tôi lượm lên mò mẫm trong lòng bàn tay, một hạt bồ đề. Nico, người đang ở đâu? Mắt mở lệ, tôi nhìn quanh kêu lên: "Sư cô, sư cô." Không một lời đáp lại. Cách chỗ tôi không xa, một người đàn bà lõa lồ đang ôm xác đứa con gái nhỏ, cũng lõa lồ như mẹ, thút thít khóc. Tôi chết điếng, lặng nhìn hai mẹ con họ. Cô lết tới đống quần áo. Tôi tìm kiếm bộ quần áo của mình. Trong đống quần áo của những người đàn bà, tôi đã nhìn thấy bộ đồ lam. Tôi run run cầm lên, ôm chặt nó trong lòng. Vùi mặt trong sớ áo còn thơm mùi khói nhang, tôi òa khóc nức nở. Nico, lần cuối cùng tôi nhìn thấy người là khi bọn thảo khấu vây quanh chúng tôi, cười đùa, nham nhở. Đám đàn bà con nít díu díu đứng bên nhau. Nico đứng trong đám chúng tôi, mặt cúi xuống, tay chấp trước ngực, sâu chuỗi bạt bồ đề trên cổ tôi. Cổ cô bị đứt văng, tung tóe khi chúng lôi kéo cô xuống hầm tàu. Cả bọn đàn bà cùng chấp tay trước ngực, cả bọn cùng lạy, cùng khóc, cùng van xin. Người Nico vẫn cúi mặt đứng im, tay chấp trước ngực, lặng im, lặng im. Những mảnh quần áo của từng người đàn bà từ từ rớt xuống. Những mảnh quần áo trên thân thể của tôi rớt xuống, rớt xuống nền tàu, rớt xuống thành một đống. Tàu cập vào bến sông vào một buổi chiều mờ tối. Mới sáng nay còn lênh đênh trên biển. Mới sáng nay bọn đàn ông đã vứt xuống biển cái xác của đứa con gái nhỏ xíu. Và mới sáng nay tôi đã nhìn thấy Nico. Hai tên thảo khấu khiêng cô lên boong, cả bầy đàn ông theo sau ồn ào cợt nhã. Mỗi tên khiêng một đầu, chúng cười hô hố. Trời im, nước trong xanh. 1 2 3 quăng, 1 2 3 quăng, đi một kiếp người. Cái xác tung lên cao rớt xuống biển, bõm, nước văng tung tóe. Bọn đàn ông cười rố lên, cái xác nổi lên ngoi ngóp rồi trôi, trôi, trôi theo tàu như đang cố bơi, bơi, bơi, bơi theo. Một khoảng xa, từ từ chìm lìm. Chìm lìm trong lòng biển mênh mông. Trong khoảng khắc chỉ còn lại một khoảng trời không. Không, không, không. Nước vẫn trôi. Như không có chuyện gì xảy ra, nước vẫn trôi như không. Đám đàn bà con gái chúng tôi bị chia ra thành từng nhóm nhỏ. Cả nhóm ở lại trên tàu. Có nhóm theo một người leo lên ghe khác. Nhóm của tôi gồm 7 người. Tôi là người trẻ nhất. Tôi ôm bộ đồ lam và nắm chặt hạt bồ đề trong lòng bàn tay, thất thểu theo người dẫn đường. Hắn đưa chúng tôi qua lối mòn dẫn vào một ngôi làng. Làng là một nơi có chừng 10 túp lều tranh rột nát. Tiếng chó sủa dân. Bầy trẻ nhỏ bu theo chúng tôi. Có đứa ở chuồng, có đứa nước mũi lòng thòng chảy. Những cụ già nhìn chúng tôi đi qua, những người đàn bà mặc xà rông nhìn chúng tôi đi qua. Những con chó ốm thôi sủa nhìn chúng tôi đi qua, những ánh mắt của họ không có chút gì thương hại. Ruồi, ruồi ở đâu mà nhiều quá, những con ruồi xanh to gấp hai hạt bắp. Chúng bay vo ve, theo từng mỗi bước chân của chúng tôi. Tiếng kêu của bầy ruồi dội vào tai tôi nhức nhối. Dừng chân trước khoảng sân đất khô rộng lớn. Tên dẫn đường ồn ào gọi lớn. Một người đàn bà đen đúa mập phệ lớn tuổi từ trong nhà bước ra. Vài người đàn ông bản xứ đang ngồi bên những cái bàn nhỏ kê giữa sân, ngước mắt nhìn chúng tôi đăm đăm. Nước da của họ giống nhau, một màu đen đục. Nơi đây giống như một quán nước. 7 người chúng tôi ở lại căn nhà đó. Buồng ngủ của chúng tôi là 3 cái giường tre kê sát ngoài mé sau, bên cạnh giếng nước. Mỗi ngày chúng tôi giặt giũ, tắm rửa quanh giếng nước. Chúng tôi làm tất cả mọi công việc: bếp núc, hầu bàn và bán dâm. Việc mua trác cũng trên 3 cái giường tre đó, tênh hênh ngoài trời, bất cứ lúc nào. Dưới mái hiên, không màn, không mùng. Chúng tôi ở đó gần hết năm. Tôi là người yếu ớt nhất trong đám, nhưng lại phải đi khách nhiều nhất. Cửa mình tôi chả có ngày nào lành lạnh. Hàng đêm trên cái giường tre cọt kẹt đó, tôi nằm dưới một người đàn ông, 2 người đàn ông, 3 người đàn ông. Hàng đêm trong tiếng thở hùng hục của những người đàn ông, trong những lời thô tục mắng chửi, tôi mở mắt trừng trừng nhìn lên khoảng trời đêm lặng lẽ. Đếm sao, đếm sao cho thời gian qua nhanh, đếm sao để quên cơn đau đang bầm ra xé thịt. Hàng đêm tôi tìm những vì sao của 3 cha con tôi. Tôi kiếm vì sao của tôi. 3 vì sao nằm kể nhau năm xưa, bây giờ mờ hay tỏ. Sao đầy trời, nhưng những vì sao của cha con tôi đã lạc mất nhau rồi. Bà chủ quán là một người mê bài bạc, đêm nào cũng gầy sòng suốt sáng. Những hôm thua, bà bắt chúng tôi bán dâm cho các con bạc tại chỗ để cấn nợ. Từ ngày có chúng tôi, quán bà đông khách hơn. Bà đánh bạc ngày càng nhiều hơn, có khi suốt cả mấy ngày liên tiếp. Khoảng thời gian đó tôi đau ốm liên miên, cửa mình giữa thối. Có ngày không tiếp khách được nữa. Thua bạc, bà chủ quyết định bán tôi đi sau khi săn sóc thuốc men cho tôi qua loa. Người mua tôi là một tên ma cô chuyên nghiệp. Hắn đưa tôi vào lầu xanh, tôi tiếp tục phải bán dâm nhiều hơn trước. Ngày nào cũng bị hành hạ, đánh đập, ít nhất là vài cái tát tai. Thoát đã được vài năm, tôi lại bị bán vào đây. Và tôi đã ở đây hơn 1 năm. Thank you. buổi trưa, tôi cố tình gọi đồ ăn thật nhiều, ép hắn dùng bữa trước khi đi làm. Đồ ăn từ dưới lầu vội vã mang lên, tôi thất vọng khi người gõ cửa không phải là Trang. Người bồi lui ra, hắn vui vẻ ngồi xuống ăn uống qua loa. Khi hắn vừa ra khỏi phòng, tôi vội vàng bốc điện thoại xuống lầu kiếm Trang. Tôi đang nóng lòng muốn gặp Lệ ghê gớm. Mấy đêm nay, không có đêm nào tôi không mơ thấy Lệ. Không biết bệnh tình của Lệ đã ra sao. Hơn 2 tuần nay không biết có ai bưng tới cho Lệ chén cơm hay ly nước, trong khi Trang thì không dám đến kiếm tôi. Tôi dư biết hắn cũng đang nóng lòng gặp tôi lắm. Như con mèo quen ăn vụng, hắn dễ gì không đến kiếm tôi sau gần 2 tuần lễ không có gì liếm láp. Chừng 15 phút sau đó có tiếng gõ cửa. Tôi phóng xuống giường mở cửa. Trang lách mình vô, ôm cứng lấy tôi, kéo tôi vội vồn vập đến lên giường. Trang thở hào hển. Anh thấy tên khách sộp của em vừa leo lên xe đi. Trời ơi, anh rất nhớ em. Hắn vừa nói vừa nhanh tay cởi quần áo. Tôi nhăn nhó đẩy hắn ra. Làm gì dữ vậy? Anh đem đồ ăn xuống cho cô bạn của em dùng đi. Em đã soạn sẵn trên bàn đó. Làm ơn đi nghe. Nhưng như một người mê sảng, hắn ừ luôn miệng, thẳng tay đẩy tôi nằm xuống. Tôi biết giờ phút này tôi có nói gì đi nữa cũng bằng thừa. Hắn không nghe những điều tôi nói. Như một đứa bé đang giãy giụa khóc lóc, đòi cho được viên kẹo đường thơm ngon trong tủ kính. Nó không biết gì hơn là khác nữa. Tôi nằm yên, mặc tình cho hắn sỗ sàng đòi hỏi. Kỳ lạ, trong cơn dồn dập tàn bạo của Chen, tôi bỗng dưng nghĩ đến hắn. Hắn quý phái chừng nào, dịu dàng chừng nào thì Chen bần cùng, thô lỗ chừng ấy. Với hắn, tôi là đàn bà. Với Chen, tôi là một con chó cái. Một con chó cái nhỏ bé đang bị một con chó đực nhe nanh chụp lấy. Một con chó đực tháng 7, dượng tình, hôi hám, hì hục. Cặp môi láng bóng như bôi mỡ, cái lưỡi đục mà lờ lúc nào cũng liếm quanh mép. Mỗi lần hắn nhăn mặt co rúm đôi vành môi cong cớn, mép dãi như trực trào ra. Chưa đầy 15 phút, Trang ngã khốn đốn trên bụng tôi thở hào hển. Đôi cặp mắt ti hí nhìn tôi thỏa mãn, miệng lắp bắp điều gì đó. Tôi lăn nhanh ra khỏi giường bảo Trang, anh đem xuống hầm cho bạn em đi. Hỏi xem cô ấy cần gì, nếu anh làm được gì cho cổ thì làm, em sẽ trả lại cho anh sau. Mấy hôm nay em nóng lòng quá, không biết cổ có xảy ra chuyện gì không. Trang lôi khôi mặc quần áo, ầm ừ, xách túi đồ ăn đi, thẳng ra cửa. Tôi gọi giật theo. Nè Trang, cho em biết tin ngay nhé. Trang gật đầu, biết rồi mà. Quang cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở bên tôi. Ngày mai hắn lại về Mỹ. Nhìn thái độ vui vẻ của hắn, tôi bỗng dưng buồn khôn xiết. Nụ cười trên môi hắn sao mà dễ ghét. Bộ tịch của hắn trông vui vẻ hẳn lên. Buổi sáng tắm xong quần áo chải chuốt, hắn bước tới giường hỏi tôi. Em muốn thăm Lệ không? Tôi nhỏm dậy muốn chứ, anh có cách giúp em sao? Hắn cười nhếch môi, đâu có gì khó, dễ thôi mà. Tôi mừng rỡ, thật hả? Hôm nay được không? Hắn cười khó hiểu, hôm nay chứ, ngày mai làm sao em gặp cô ấy được nữa. Vừa nói dứt câu, hắn tiến tới đầu giường cầm điện thoại lên bấm số. Alo, làm ơn mời ông Gu lên phòng 311 ngay nhé, tôi tên là Hoa. Quay sang tôi, hắn bảo, mặc đồ vô đi em, ông Gu lên tới bây giờ đó. Tôi phóng nhanh xuống giường, không quên quay qua Quang cảm kích. Cảm ơn anh, em thật là vui lắm. Quang cười, đưa tay đẩy gọng kính trắng. Tốt. Tôi nhanh chân vào phòng tắm sửa soạn trang điểm. Chưa đầy 20 phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng ông Gu ồn ào, vui vẻ. Chào ông Quang, ông khỏe không? Tôi không nghe rõ tiếng Quang trả lời, chỉ nghe lão Gu nói. Như tôi đã báo cho ông biết, mọi việc đã sẵn sàng cả rồi, tôi không có gì trở ngại. Lại tiếng của ông Gu. Ông không có điều chi phiền hà chúng tôi chứ? Trang điểm qua la, tôi bước ra và nhìn thấy tôi, ông Gu vồn vã. Kìa cô Như Ý, hôm nay cô thật là đẹp. Tôi cúi đầu chào ông Lý Nhí, nói cảm ơn. Lão Gu xoa tay. Cô sẵn sàng hành lý hết rồi chứ? Tôi ngơ ngác run run. Tôi mím môi. Hành lý, ông định đưa tôi đi đâu? Số tiền tôi nợ ông còn nhiều lắm sao? Ngồi trên ghế bành, Quang nhếch môi lẳng thinh. Ông Gu cười vui vẻ, thỏ tay trong túi áo vét, lấy ra một sấp giấy, nghiêng mình kính cẩn trao cho Quang. À không, tôi không đưa cô đi đâu cả, cái đó cô phải hỏi ý ông Quang. Tôi càng thêm bối rối, lòng ảo não, mắt tuyệt vọng nhìn Quang. Có lý nào tôi lờ mờ không thể nào đoán nổi dụng ý của họ. Quang thong thả cầm sấp giấy, chậm rãi mở ra xem. Mắt không một lần nhìn tôi. Chập lâu đặt sấp giấy xuống bàn, Quang mới bảo tôi: "Ngày mai em theo anh về Mỹ." Tôi sửng sốt, cả người như không đứng vững, hết nhìn Quang rồi nhìn ông Ngu với cặp mắt ngơ ngác. "Đi Mỹ? Đi Mỹ để làm gì?" Quang nhìn tôi nghiêm trang. "Em không muốn đi với anh." Tôi lắp bắp: Em không có giấy tờ gì cả. Hơn nữa em còn chưa có tiền để trả cho ông Ngu." Lão Ngu bật cười lớn, xua tay: "Cô đừng lo, khoản tiền đó ông Quang đã thanh toán xong với chúng tôi, còn cho thêm tiền lời nữa. Lần trước ông Quang đã bỏ tiền ra cho chúng tôi lo giấy tờ cho cô. Bây giờ cô có thể rời khỏi đây, không ai làm khó dễ cô." Tôi nghẹn ngào nhìn Quang: "Anh đang đùa với em phải không?" Quang làm thinh, với tay lấy cái cặp tạp dưới chân, loay khoay lấy ra hai tấm vé máy bay ra đưa tôi: "Em xem vé máy bay này tên ai, có phải em không?" Tôi run run cầm lấy, như ý đúng là tên tôi. Như một người đang mơ, tôi ngỡ ngàng không nói nổi một câu, lòng tràn ngập nỗi hoang mang. Số tiền Quang bỏ ra không phải là nhỏ. Quang mưa tôi với dụng ý gì? Có lý nào Quang cũng như ông Gu muốn dùng tôi làm công cụ để kiếm lời? Nghĩ đến đó tôi nghẹn quất, nhìn sâu vào mắt Quang. Tôi lạnh lùng hỏi: "Anh đem em về bên Mỹ để làm việc cho anh ư? Nếu em không muốn đi thì sao?" Quang hơi mỉm cười gật đầu: "Phải, em sẽ làm việc cho anh." Tôi gằn giọng: "Anh muốn em làm việc gì?" Giọng Quang có chút gì đùa cợt, làm nô lệ của anh và chỉ của mình anh thôi. Mỗi ngày coi sóc việc nhà giùm anh. Ông Gu vui vẻ nói mau: "Chúc mừng cô nhé, cô thật là may mắn." Lòng rưng rưng, lệ dâng đầy hai mắt, tôi lặng nhìn Quang. Quang dịu dàng bảo tôi: "Nếu em không thích đi với anh thì cũng chẳng sao." Dạo nhanh đến chỗ Quang ngồi, tôi quỳ xuống, lòng cực kỳ xúc động. Tôi nắm hai tay Quang nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má. Tôi nói liên tu bất tận: "Không, em tưởng em đi với anh, em không bao giờ ngờ được có ngày em được rời khỏi chỗ này. Em cảm ơn anh còn không hết. Em không bao giờ ngờ được. Chỉ mong anh đừng bao giờ bán em đi. Em nguyện ở bên anh suốt đời, hầu hạ anh suốt đời. Em Quang cười lớn, vỗ nhẹ lên tay tôi: "Tốt, anh nói trước, em có thể rời khỏi anh bất cứ lúc nào em muốn. Anh không hứa hẹn gì với em hết. Anh chỉ có thể hứa còn bên anh ngày nào em sẽ được sung sướng ngày đó. Chỉ có vậy thôi." Tôi biết Quang không nói dối, tôi biết Quang không gạt tôi. Ngày mai tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi đây, địa ngục của trần gian. Số phận của tôi giờ nằm trong tay Quang. Không biết ngày mai của tôi sẽ ra sao, nhưng dù sao đi nữa, tôi tin Quang nhiều hơn bất cứ một người nào khác ở đây. Tôi tin rằng Quang sẽ không bắt tôi phải làm đĩ. Dễ dàng như thế ư? Tại sao lại là tôi? Tình yêu? Không, Quang không phải là loại đàn ông dễ xa vào lưới tình như thế. Nhất là với tôi, một con điếm. Một người đẹp trai, học thức và nhiều tiền của như Quang đâu có thể nào đi kiếm tình yêu ở một ổ điếm. Hơn nữa Quang chưa hề yêu tôi. Tôi biết rõ điều ấy. Là đàn bà, tôi biết rõ điều ấy hơn ai hết. Mặc kệ Quang có yêu tôi hay không, tôi chỉ biết Quang đã với tôi, đã vớt tôi ra khỏi vũng bùn. Mỹ. Ngày mai tôi được theo Quang về Mỹ, một nơi mà biết bao nhiêu người ao ước. Quay sang ông Gu, Quang nói: "À ông Gu, ông làm ơn thu xếp cho chúng tôi gặp cô Lệ đi." Câu nói của Quang khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi ngước lên nhìn ông Gu đang nhíu mày, giả vờ cố moi trí nhớ. Lệ nào nhỉ? Tôi lau nước mắt nói mau: "Lệ người Việt Nam khoảng bằng tuổi tôi. Chúng tôi là người đồng hương. Tôi đã gặp cô ấy dưới hầm." Ông Gu vỗ nhẹ lên trán, kêu lên: "À, tôi nhớ rồi. Nhưng mà cô ấy đã rời khỏi đây từ lâu, mấy tháng nay đã đi nơi khác." Tôi ngạc nhiên, có lý nào họ đã bán Lệ đi? Mới hôm qua tôi còn nhờ Trang mang thức ăn xuống cho Lệ cơ mà. Tôi dè dặt hỏi ông Gu: "Ông đã đưa Lệ tới chỗ nào làm việc à?" Ông Gu cười giả lả: "Nào tôi có đưa cổ đi đâu. Cô không thích làm ở đây nữa, đi kiếm chỗ khác. Chúng tôi đâu có thể nào giữ cổ chứ." Quang nhếch môi cười lặng lẽ, nụ cười khinh bạc. Cũng như Quang, tôi thừa biết lão Gu đang nói dối. Tôi không phản ứng gì cả. Có tranh cãi với lão cũng là hoàn toàn bất lợi cho tôi và bất lợi cho Lệ. Quang hình như cũng hiểu điều đó, nhẹ nhàng khoác tay: "Vậy thì thôi đi, cảm ơn ông." Ông Ngu vui vẻ từ giã, Quang đứng lên tiễn ông ra cửa. Tôi bần thần suy nghĩ, có thể ông Gu nói đúng, với một người khách sộp như Quang, vung tiền như nước, ông Gu sẽ chẳng hẹp hòi gì mà không thỏa mãn bởi lời yêu cầu của Quang. Nhất định họ đã bán lệ đi. Và tên Trang khốn kiếp vẫn tiếp tục lừa tôi, giấu bén và tiếp tục kiếm trác trên thân thể tôi. Nếu như vậy thì lệ đã khỏe lại rồi. Trời ơi, tôi thật là ngu. Lát nữa đây, tôi nhất định tìm tên Trang hỏi cho ra lẽ. Khép nhẹ cánh cửa sau lưng, ôm tôi trong tay, Quang thì thầm, em bằng lòng theo anh không? Úp mặt lên vai Quang, tôi gật đầu, khóc lặng lẽ. Nước mắt ướt hết vai Quang, bàn tay Quang vỗ về chiều mến, tôi khóc sướt mướt. Những dòng lệ vui sướng chảy đầm đìa lên má, những dòng nước mắt của một kẻ nô lệ tù đày vừa được thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Trong vòng tay Quang, tôi run rẩy như con chim nhỏ trước vòng trời xanh bao la. Con chim nhỏ ngỡ ngàng chờ phút giây được phóng thích. Thank you.